Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không đi theo? Triệu Vô Ý hỏi. Không cần, tiểu tử này thực lực bây giờ rất tốt, trừ phi là thất chuyển thậm chí bát chuyển động hư cảnh, bằng không mà nói, hắn nghĩ muốn chạy trốn, không có người lưu dưới hắn. Từ Chiến lắc đầu, coi như sợ vạn nhất Lâm gia đám kia rác rưởi không biết xấu hổ, thế hệ trước nếu là xuất thủ, Triệu Vô Ý còn là lo lắng. Hẳn là sẽ không xuất thủ, dù cho thật xuất thủ, ta vài ngày trước liền liên hệ tông chủ. Từ Chiến cười nói. Triệu Vô Ý giật mình, đại trưởng lão, ngươi sớm không nói. Có tông chủ âm thầm bảo hộ, Tô Trần cơ bản an toàn. Phần Thiên Tông tông trước cửa, ngay tại Tô Trần chuẩn bị tăng thêm tốc độ xuống núi. Sư huynh, ngươi chờ một chút. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Trần theo bản năng quay đầu, là Lăng Lung. Sư muội, ngươi. Tô Trần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nhận được tin tức, Lăng Lung là đang bế quan mới là. Sư huynh, ta và ngươi cùng một chỗ tiến về Phong Ngâm Thành. Lăng Lung mở miệng nói, đúng là cười. Lăng Lung đúng là cười. Hơn nữa, cười lên Lăng Lung, thật là đẹp. Tô Trần hơi hơi thất thần. Bất qua, đón lấy, hắn liền lúng túng ho khan một cái, còn là đừng sư muội sư ca, nghe có chút khó chịu, thẳng hô danh tự đi. Lăng Lung, ngươi vì sao muốn cùng đi với ta Phong Ngâm Thành? Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói thật ra, Tô Trần sẽ tin sao? Hắn cần Lăng Lung chiếu ứng cái rắm. Gia tộc của ta ngay tại Phong Ngâm Thành, sau đó, ta... Lăng Lung nói, muốn nói lại thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, vì lừa, nhớ nhà. Tô Trần có chút ngoài ý muốn, Lăng Lung thoạt nhìn là loại kia rất lạnh, giống như cả cuộc đời chỉ còn lại tu võ tính cách, so với Dư Quân Lạc đều cũng không khá hơn chút nào, loại tính cách này sẽ không có nhớ nhà ý nghĩ thế này. Ân, Lăng Lung gật đầu, hơi hơi xấu hổ. Tô Trần sâu nhìn nàng một cái, ngược lại là nhìn lầm. Tô Trần, chúng ta đi thôi. Lăng Lung không muốn tiếp tục cái đề tài này, lạnh lùng nói, bước chân nhanh hơn một chút. Tốt. Tô Trần tự nhiên không ngại tới Lăng Lung kết bạn mà đi. Thứ nhất, Lăng Lung rất đẹp, mặc dù băng lãnh, nhưng ít ra nhìn xem đẹp mắt. Bồi tiếp chính mình cùng một chỗ, trên đường đi cũng có thể không cô đơn. Thứ hai, hắn dù sao mới đến, đối với Thần Phong Đại Lục chưa quen thuộc, thậm chí lúc trước hắn chuẩn bị là một người ra phần Thiên Sơn Mạch, sau đó tìm người hỏi đường, khả năng mới có thể tìm tới đi Phong Ngâm Thành lộ tuyến. Nhưng bây giờ, có Lăng Lung cùng một chỗ, chí ít không cần hỏi đường. Hai người thực lực cũng không tính là yếu, tốc độ không chậm, hai canh giờ tả hữu, liền ra khỏi phần Thiên Sơn Mạch. Ra phần Thiên Sơn Mạch, Tô Trần cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Hai cái này canh giờ đến, Lăng Lung kia thật là chẳng hề nói một câu, tựa như là tu luyện bế khẩu thiền. Lăng Lung, đã ngươi là Phong Ngâm Thành người, như vậy, cùng ta nói Phong Ngâm Thành đi. Tô Trần nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn chuyến này đi cho Phong Ngâm Thành thành chủ trúc thọ, đây chính là dê vào miệng cọp, cực kỳ nguy hiểm, biết nhiều hơn một chút tin tức, nhiều một phần bảo mệnh khả năng. Phong Ngâm Thành là phương viên 3.000 dặm lớn nhất thành trì, thành nội thường ở người tu võ cao tới 3.000 vạn người, mà mỗi ngày lui tới Phong Ngâm Thành người tu võ càng là cao tới 5.000 vạn người. Phong Ngâm Thành bên trong có 3 cái ngũ phẩm thế lực, cái thứ nhất là phủ thành chủ Lâm Gia. Lâm Gia không chỉ có là ngũ phẩm thế lực, mà lại là ngũ phẩm bên trong người nổi bật. Thứ hai là Hứa Gia. Hứa gia tại Phong Ngâm Thành đồng dạng thế lực rất lớn, gần với Lâm gia. Hứa gia chiếm cứ toàn bộ Phong Ngâm Thành 70% trở lên đan dược sinh ý. Đồng thời, Hứa gia còn có được Phong Ngâm Thành lớn nhất phòng đấu giá. Lại sau đó là Lăng gia. Lăng gia là uy tín lâu năm gia tộc, là Phong Ngâm Thành truyền thừa xa xưa nhất gia tộc một trong, cũng là đã từng Phong Ngâm Thành bá chủ gia chủ gần ngàn năm đến. Bởi vì phủ thành chủ Lâm gia cùng Hứa gia phát tích, mà bị áp chế đến rồi thứ ba. Trừ cái đó ra, Phong Ngâm Thành còn có to to nhỏ nhỏ không thua 10 cái lục phẩm thế lực gia tộc. Những gia tộc này không có một cái nào tổng hợp đứng lên so phần Thiên Tông kém. Lăng Lung nói xong, Tô Trần ánh mắt vẩy một cái. Lăng Lung, ngươi không phải là Phong Ngâm Thành người nhà họ Lăng à? Vâng. Lăng Lung không có phủ nhận, gật đầu. Kia vì sao ngươi không tại Lăng gia tu vũ mãng mà bỏ gần cầu xa đi xa phần Thiên Tông? Thật sự là kỳ quái. Dù sao, Lăng gia là ngũ phẩm thế lực, có thể cầm ra được tu võ tài nguyên nhất định so với phần Thiên Tông mạnh. Lăng Lung lựa chọn thật sự là quá kỳ quái. Lăng Lung trầm mặc, không có trả lời, nhưng Tô Trần chú ý tới. Lăng Lung đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lành ý. Còn là nói một chút Lâm gia gia chủ Đại Thỏ đi. Tô Trần chủ động nói sang chuyện khác. Lâm gia Đại Thỏ rất nguy hiểm. Lăng Lung ngưng tiếng nói, đồng thời nhìn Tô Trần liếc mắt. Lâm gia Đại Thỏ trên cơ bản sẽ tụ tập toàn bộ Phong Ngâm Thành chung quanh trong 3.000 dặm tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong tất cả thiên tài. Nhiều như vậy thiên tài tụ tập ở chung một chỗ, không thể thiếu so sánh, tỉ thí. Tô Trần, ta biết ngươi là yêu nghiệt, ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nên chủ quan. Thần võ đại lục bên trên xưa nay không thiếu thiên tài. Lâm gia gia chủ Đại Thỏ hôm đó, ngươi đi không? Đi, nhưng không phải đại biểu phần Thiên Tông, mà là đại biểu Lăng gia. Lăng Lung nói xong, bầu không khí lại một lần yên lặng đứng lên. Tô Trần cùng Lăng Lung cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Thẳng đến thật lâu về sau, Lăng Lung chủ động mở miệng hỏi, Tô Trần, ngươi vì sao lựa chọn gia nhập phần Thiên Tông? Theo Lăng Lung, Tô Trần thiên phú đủ để gia nhập một cái ngũ phẩm thế lực, thậm chí tứ phẩm thế lực. Vì lừa, Tô Trần ăn ngay nói thật, vì lừa. Lăng Lung đôi mắt đẹp sững sờ, tiếp theo, nàng ngưng tiếng nói, kia, lần này ngươi đi Phong Ngâm Thành, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Tốt nhất là tới Hứa gia giao hảo. Nói thế nào? Hứa gia có được Phong Ngâm Thành lớn nhất phòng đấu giá. Ngươi nghĩ muốn cái gì lừa? Thông qua Hứa gia đều có thể đạt được một chút liên quan tới chân hỏa hỏa linh, hỏa chủng tin tức. Thì ra là thế. Tô Trần gật đầu, ngược lại là nhớ kỹ. Mặc dù mục tiêu của hắn là phần Thiên Tông địa hỏa mạch, nhưng còn có cái khác hắn cần lừa, không phải tốt hơn. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếp xuống, hai người lần nữa gia tốc. Tại Lăng Lung dẫn đầu dưới, hướng về một phương hướng đi đến. Trên đường đi, Tô Trần chú ý tới, thần võ đại lục cùng trên địa cầu có một cái rõ ràng khác biệt. Vậy nếu không có con đường, khắp nơi đều là rừng núi hoang vắng cảm giác. Nhưng, người cũng không ít. Tô Trần thần hồn một mực bao trùm chung quanh khoảng 1.000 mét. Thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được từng đạo nhân loại người tu võ hơi thở. Những nhân loại này người tu võ cơ bản trầm mặc không ra, tốc độ rất nhanh, vội vàng, trong lúc hành tẩu không có cố định con đường. Hắn hiểu được đây là bởi vì thần võ đại lục hoàn cảnh đặc định tạo thành. Ngoại trừ thành trì cùng tông môn nhóm thế lực tụ tập địa phương, thần võ đại lục địa phương khác cơ bản đều là yêu thú thiên hạ, rất nguy hiểm. Cho nên người tu võ đi đường tốc độ rất nhanh, đồng thời nhân loại người tu võ cũng tận lực tách ra đi, đi khác biệt vị trí, phương hướng, mà không phải tạo một đầu tất cả mọi người đi đường. Tạo một đầu tất cả mọi người đi đường, kia là muốn chết, tất cả mọi người đi một con đường, trên đường, nhân loại người tu võ quá tụ tập, hấp dẫn yêu thú đến, cho yêu thú làm cơm trưa, bữa tối, rốt cục, tại nửa ngày sau, đến rồi. Từ xa nhìn lại, kia là một tòa to lớn thành trì, so với nhân thần thành còn muốn hùng vĩ. Đồng thời, thành trì trước, có một đầu chừng 100 mét rộng sông Hồ Thành. Thông hướng cửa thành ngay phía trước, là một tòa bằng gỗ cầu treo. Thành trì tường thành rất cổ xưa, đã sớm việc xấu loang lổ. Thành trì đỉnh, có từng cái binh sĩ đồng dạng người tu võ thần sắc trang nghiêm, thủ vệ. Tô Trần, ngươi hẳn không phải là thần võ đại lục bên trên người a? Lăng Lung đột nhiên nói, trên đường đi, ngươi mặc dù không có nói cái gì, nhưng là, nhìn ra được, ngươi đối với hết thảy chung quanh hết thảy đều rất hiếu kỳ, tựa như là một cái vừa ra đời trẻ con đồng dạng, nhất là đến nơi này, ngươi càng là hoàn toàn một bộ thấy được chính mình chưa hề nhìn thấy tràng cảnh biểu lộ. Ta đích xác không phải thần võ đại lục người, quê hương của ta là thần võ đại lục phụ thuộc vị diện. Tô Trần cười khổ nói, Lăng Lung mặc dù lạnh lùng, nhưng sức quan sát thật sự không tệ. Thì ra là thế. Đạt được Tô Trần trả lời khẳng định, Lăng Lung đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. Có thể tại đê võ vị diện cái chủng loại kia tu luyện huyễn cảnh dưới, ngạnh sinh sinh phi thăng tới thần võ đại lục, Lăng Lung rất xác định, đó chính là lên trời độ khó. Tô Trần lại làm được, Tô Trần rất ưu tú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 398, Lăng gia. Một giây sau, Lăng Lung giới thiệu nói, thần võ đại lục, nhân loại là bá chủ, nhưng không phải duy nhất bá chủ, yêu thú là đáng sợ, kinh khủng, nếu như không phải yêu thú cái chủng tộc này ở giữa quá tán, quá tạp, không đủ đoàn kết, nhân loại thậm chí có khả năng bị yêu thú nhất tộc diệt đi. Thế hệ, yêu thú cùng nhân loại đều là sinh tử mối thù. Nhân loại tu luyện, cần yêu thú tinh huyết, da thịt, xương cốt vân vân làm tu võ tài nguyên, yêu thú một thân khí huyết tinh hoa đối với người tu võ tới nói là tốt nhất tầm bổ. Đồng dạng, tại yêu thú tới nói, nhân loại là đồ ăn, là thượng đẳng nhất đồ ăn. Cho nên, dựa theo thần võ chí bên trong ghi chép, từ có nhân loại cùng yêu thú bắt đầu, giữa bọn hắn chính là sinh tử mối thù, chính là đối địch. Thành trì làm nhân loại người tu võ tụ tập địa, nhất định phải có thật dày tường thành, rộng lượng sông hồ thành làm phòng ngự, bằng không mà nói, nhân loại thành trì ngăn cản không nổi đại quân yêu thú. Cho nên, trước mắt Phong Ngâm thành không phải đặc thiết. Chúng ta vào thành đi. Đúng, ngươi có huyền thạch a? Lăng Lung lại hỏi, tiến vào mỗi một cái thành trì cũng phải cần giao một chút tu võ tài nguyên, dù sao trong thành trì cơ bản xem như tuyệt đối an toàn, loại an toàn này là có đại giới. Không có khả năng miễn phí, như Phong Ngâm thành loại này trên thần võ đại lục chỉ có thể coi là trung hạ đẳng thành trì, không quý, vào thành một người 10 khối huyền thạch. Huyền thạch, ta không có. Tô Trần sờ lên cái mũi, thật sự là hắn không có huyền thạch, hắn chỉ có tử huyền thạch. Ta có. Tiếp theo, hai người đi đến cầu treo, đầu tiên là giao cho huyền thạch, sau đó hướng trước mặt đi đến. Trên cầu treo có hai nhóm thành vệ, một cái tiếp một cái đứng tại hai bên, cùng cây cột đồng dạng, không nhúc nhích, mà xuống cầu treo sau. Trước mắt chính là thành trì đại môn. Cái này đại môn phi thường đặc thù, đứng tại ngoài cửa lớn, đúng là hoàn toàn nhìn không thấy bên trong. Tiến vào cửa thành, tựa như là thoáng cái biến mất đồng dạng. Đây là một cái trận pháp môn, trận pháp này môn có mê huyễn hiệu quả. Mắt thường là thấy không rõ trong môn. Ngoài ra, trận pháp này môn tác dụng lớn nhất còn là kiểm trắc. Lăng Lung lại giới thiệu nói. Kiểm trắc cái gì? Kiểm trắc là nhân loại còn là yêu thú. Yêu thú đạt đến rất mạnh thực lực về sau là có thể biến hóa. Cũng chính là hóa thành nhân loại hình thái. Tự ở bề ngoài nhìn, căn bản không phân biệt được. Vạn nhất có loại kia kinh khủng có thể biến hóa yêu thú xâm nhập vào thành trì, cái này thành trì liền nguy hiểm, trận pháp môn có thể kiểm trắc đi ra đến cùng là nhân loại, còn là biến hóa yêu thú. Tô Trần gật đầu, có chút tán thưởng, vì sinh tồn, nhân loại luôn luôn bị buộc ra khỏi trí tuệ. Nhìn không được, hắn nghĩ tới địa cầu, trên địa cầu, nhân loại là tuyệt đối bá chủ, không có thiên địch, cho nên, võ đạo xuống dốc. Nếu như trên địa cầu sinh tồn hoàn cảnh tới thần võ đại lục không sai biệt lắm, nhân loại trên địa cầu cũng sẽ bị buộc không ngừng tăng lên thực lực của mình, mà trở thành một cái võ đạo thế giới. A, tốt, chúng ta đi vào. Lăng Lung nói xong, giơ chân lên, đi vào. Tô Trần phía sau, tiến vào cửa thành. Trong cửa thành, quả nhiên, cùng nhân thần thành bố cục không sai biệt lắm, khắc sâu vào tầm mắt. Là một đầu rộng rãi phi thường đường đi. So với trên địa cầu đường đi, Phong Ngâm thành đường đi chiều rộng không chỉ gấp 10. Náo nhiệt không chỉ gấp 10. Phong Ngâm thành tổng cộng có 4 đầu phố lớn. Chúng ta trước mắt là trong đó một đầu, tên là Hồng Tước phố lớn, là Phong Ngâm thành náo nhiệt nhất, người nhiều nhất, cũng là loại kém nhất. Nơi này tiệm vũ khí, đan dược phô, võ kỹ trải, trà lâu, tửu lâu đều là nhằm vào động hư cảnh phía dưới. Lăng Lung nhìn lên tới đối với hết thảy đều rất quen thuộc, không hổ là sinh trưởng ở địa phương Phong Ngâm Thành người, nàng giới thiệu nói, Tô Trần, ngày mai mới là Lâm gia gia chủ đại thọ, hôm nay, ngươi ở chỗ nào? Tửu lâu, Tô Trần trầm giọng nói, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền đi với ta Lăng gia đi. Lăng Lung lại nói, nàng cùng Tô Trần không tính quá quen thuộc, nhưng là, làm sao cũng là một cái tông môn sư vinh muội, tại Phần Thiên Tông có thể không thân cận, có thể ra Phần Thiên Tông, cần phải thân cận một chút. Nàng rõ ràng nhà ngay tại Lăng gia, Tô Trần còn ở Tửu lâu, có chút không quá thích hợp. Hơn nữa, Tô Trần là đê võ vị diện người, đối với thần võ đại lục là mới đến, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng cũng không yên lòng Tô Trần đơn độc một người ở tại Tửu lâu. Có thể, Tô Trần không có cự tuyệt, Lăng Lung chính là một cái bề ngoài lạnh lùng, tâm địa cũng không tệ lắm nữ hài tử, đã nàng nói, không đi Lăng gia ngược lại không tốt. Lăng Lung đột nhiên lại cắn môi một cái, Tô Trần, nếu không thì ngươi còn là ở Tửu lâu đi. Nàng vừa rồi mời Tô Trần đi Lăng gia, hiện tại lại hối hận. Vì sao? Tô Trần cười khổ nói, hắn cũng đúng là hiểu rõ Lăng Lung tính cách, không phải Lăng Lung dạng này lật lọng, khẳng định đến sinh khí. Chính là Lăng gia rất lớn, có ít người nhằm vào ta, ta sợ ngươi đi với ta Lăng gia. Lăng Lung nhỏ giọng nói, vừa rồi nàng không để ý đến chuyện này. Không có việc gì. Tô Trần cười nói, ngươi tốt xấu cũng là ta sư muội. Làm sư ca còn là cùng ngươi trở về xem một chút đi. Tạ ơn. Lăng Lung nói tiếng cảm ơn. Tại Lăng Lung dẫn đầu dưới, một đường xuyên qua hồng tước phố lớn, đi vào một đầu yên tĩnh rất nhiều đường đi. Con đường này nhìn lên tới không có chút nào so hồng tước phố lớn hẹp, nhưng người không nhiều. Con đường này tên là Phong Ngâm đường phố, Phong Ngâm thành danh tự liền lấy từ này con phố. Lăng Lung giới thiệu nói, con đường này phụ cận ở Phong Ngâm thành rất nhiều thế lực lớn, như phủ thành chủ Lâm gia, Hứa gia, bao quát Lăng gia, đều tại cái này con phố phụ cận. Tô Trần gật đầu, từ trên xuống dưới nhìn thấy. Không bao lâu, đã thấy, trước mắt, là một cái phủ đệ, cửa vào là cục gạch mái hiên, cổ kính, rất tinh xảo, một cái, Lăng, chữ điêu khắc ở mái hiên bên trên, cửa phủ đệ. Còn có hai người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, hẳn là thủ vệ. Nhìn thấy Lăng Lung, hai người kia ánh mắt sáng lên, mau tới trước một bước, cung kính cúi đầu, nói, tiểu thư, đón lấy. Trong đó một người thủ vệ, nhanh chóng trở về phủ đệ, đi thông chi người nhà họ Lăng. Lăng Lung mang theo Tô Trần đi vào Lăng gia. Tô Trần toàn thân cảm thụ một chút Lăng gia. Toàn bộ Lăng gia, trên dưới ước chừng có 600-700 người, nhân số là không bằng Phần Thiên Tông nhiều, nhưng thực lực tổng hợp so với Phần Thiên Tông cường đại nhiều lắm. Tô Trần cảm nhận được một đạo cửu chuyển động hư cảnh trung kỳ tà hữu cường giả hơi thở, rất mạnh. Động hư cảnh nhất chuyển nhất thiên địa, cửu chuyển so bát chuyển mạnh quá nhiều, bát chuyển so thất chuyển lại mạnh quá nhiều. Phần Thiên Tông tông chủ cũng là hán sư tôn Hoắc Thủ Doanh là bát chuyển động hư cảnh, kém nhất chuyển. Huống chi Lăng gia ngoại trừ đạo này cửu chuyển động hư cảnh trung kỳ tồn tại, lại còn có trọn vẹn 3 đạo bát chuyển động hư cảnh cường giả hơi thở. Về phần thất chuyển động hư cảnh, lục chuyển động hư cảnh, thêm lên không thua 10 vị. Đây là cấp cao cường giả, mà tuổi trẻ hơi thở bên trong, Tô Trần cảm nhận được, không còn có tại 10 đạo động hư cảnh tồn tại. Trong đó có một người là ngũ chuyển động hư cảnh tiền kỳ, có một người là tứ chuyển động hư cảnh, có hai người là tam chuyển động hư cảnh, còn lại chính là nhị chuyển động hư cảnh cùng nhất chuyển động hư cảnh tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, người cô đơn. So sánh Phần Thiên Tông, nếu như không tính hắn Tô Trần, tam chuyển động hư cảnh là trống không. Lăng Lung là Phần Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, cũng chỉ là nhị chuyển động hư cảnh trung kỳ mà thôi, còn lại, không đề cập tới cũng được. Tô Trần sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Loại này trực quan so sánh, phi thường tàn nhẫn. Đây mới là Lăng gia a. Nếu như là Lâm gia đây, Phần Thiên Tông so Lâm gia lại chênh lệch gấp bao nhiêu lần. Tại Tô Trần suy nghĩ rối rít thời điểm, trước mắt xuất hiện mấy người, cả người áo bào tím, không giận tự uy, tóc hơi bạc, một thân huyết khí hạo đãng, hai con mắt ẩn chứa tinh quang trung niên nhân, chính là cái kia cửu chuyển động hư cảnh cường giả. Nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là Lăng gia gia chủ. Sau đó, đi theo bên cạnh hắn, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, hai cái trẻ tuổi nam tử, cùng một cái trung niên nữ nhân. Cô gái trẻ tuổi một thân màu vàng nhạt tơ lụa váy dài, dáng người cao gầy, so Lăng Lung còn cao hơn nửa cái đầu, dáng người là thật không tệ, dáng dấp cũng vẫn được, chỉ ít làn da trắng nõn, nhưng ngũ quan không đủ tinh xảo. Bất qua, cũng may, nàng hóa một cái rất không tệ trang dung, toàn thân mà nói, xem như một cái mỹ nữ. Đương nhiên, nếu là so sánh Lăng Lung, lại là kém chí ít hai chủ. Đây là Lăng Lung cơ hồ trang điểm, không có tan trang dưới tình huống. Đáng nhắc tới chính là, cô gái trẻ tuổi chính là nhất chuyển động hư cảnh hậu kỳ tồn tại, cảnh giới cũng không tệ lắm, đáng tiếc, hơi thở không đủ ổn. Hẳn là thường xuyên phục dụng đan dược chờ các loại, tạo thành căn cơ không đủ ổn nguyên nhân. Về phần hai cái trẻ tuổi nam tử, trong đó một cái cùng cô gái trẻ tuổi có ba phần giống nhau, chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt trao lên, sắc mặt thật lạnh, nhưng thực lực rất không tệ, tứ chuyển động hư cảnh tồn tại. Một cái khác, dáng dấp anh tuấn, dáng người cũng cao lớn, một thân trường bào màu trắng, phiêu giật vô cùng. Mặt mỉm cười, gió xuân ôn hòa, trong tay cầm một cây quạt, kia cây quạt lại là nửa bước thánh khí cấp bậc. Đồng thời, nam tử này cùng cô gái trẻ kia là kéo cánh tay. Về phần cái kia trung niên nữ nhân, cũng coi là khuôn mặt mỹ lệ, chính là trên mặt có nếp nhăn, mặt mày ở giữa có chút cay nghiệt. Hơn nữa, nàng nhìn xem Lăng Lung ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng có chán ghét thậm chí độc ác hương vị. Lung Nhi trở về rồi. Một giây sau, kia người mặc áo bào tím cửu chuyển động hư cảnh trung niên nhân mở miệng, thanh âm hắn bên trong có chút trách cứ, nhưng nghe ra được hắn thật cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Lung, cũng là ánh mắt từ ái. "Cha, ta cũng là lâm thời nhớ tới đến." Lăng Lung nói, âm thanh không tính lạnh, bất qua có thể là quen thuộc, cũng không có quá nhiều nhiệt tình. "Dối trá, không phải liền là Tôn Di ngày rổ tới rồi sao? Ngươi năm nào không phải lúc này trở về? Sau đó tế bái xong Tôn Di, lại rời đi. Hừ, cũng không biết kia cái gì Phần Thiên Tông có cái gì hấp dẫn chỗ của ngươi." Tiếp theo, kia dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử mở miệng, trong thanh âm là mỉa mai. Lăng Lung vậy mà không có cãi lại, mà là nhìn thoáng qua Tô Trần, nói, "Hắn là phụ thân ta Lăng Chí Cao, cũng là Lăng gia gia chủ, đây là ta Chu Di." "Tiểu tử Tô Trần." Tô Trần không kiêu ngạo không tự ti hơi hơi cúi đầu, đây là lễ phép, dù sao trước mắt trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân là trưởng bối. Tô Trần không ngốc. "Tôn Di, Chu Di," dạng này xưng hô bên trong đã không sai biệt lắm đoán được một vài thứ. Lăng Lung mẫu thân cũng đã qua đời, mà trước mắt Chu Di xem như mẹ kế hoặc là di nương nhân vật đi. Mà vừa rồi mỉa mai mở miệng tuổi trẻ nữ tử cùng nàng dáng dấp có ba phần giống nhau nam tử, cũng đều là vị này Chu Di cùng Lăng gia gia chủ hài tử, cũng chính là Lăng Lung cùng cha khác mẹ huynh muội tỉ muội quan hệ. Quả nhiên, sau một khắc, Lăng Lung chỉ trước đó mỉa mai tuổi của nàng nhẹ nữ tử cùng nam tử trẻ tuổi kia nói, "Ta tỷ tỷ, Lăng Viện, ca ca ta, Lăng Mâu." Về phần tới Lăng Viện sán ở chung một chỗ cao lớn, anh tuấn nam tử, Lăng Lung cũng không nhận ra. "Đây là vị hôn phu của ta, Hứa Lập Tuấn." Lăng Lung giới thiệu xong, Lăng Viện có chút đắc ý giới thiệu cùng mình kéo cánh tay anh tuấn nam tử, "Hứa gia dòng chính." "Hứa gia?" Lăng Viện còn kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên là Phong Ngâm Thành xếp hạng còn tại Lăng gia phía trên Hứa gia. ngươi chính là Lăng Lung a? Ta là Hứa Lập Tuấn. Lăng Lung tiểu thư quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng mỹ lệ. Một giây sau, Hứa Lập Tuấn cười nói. Lập tức, Lăng Viện sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng ghét nhất chính là người khác nói muội muội Lăng Lung dáng dấp đẹp. Từ nhỏ nàng liền chán ghét. Mặc dù nàng thừa nhận chính mình về mặt dung mạo không bằng Lăng Lung, nàng không khỏi có chút khẩn trương. Vị hôn phu của mình không phải là coi trọng Lăng Lung à? Bất qua, rất nhanh, nàng lại buông lỏng xuống. Bởi vì Lăng Lung lại đẹp cũng vô dụng. Đối với Hứa gia tới nói, lần này thông gia nhất định phải là chính mình mà không thể là Lăng Lung. Bởi vì Lăng Lung mẫu thân đã sớm chết hơn 10 năm, hiện tại Lăng gia gia chủ phu nhân là mẹ của mình, cho nên nàng mới là chân chính, không có chút nào tranh cãi Lăng gia đại tiểu thư, thân phận bày ở cái này. Nghĩ như vậy, thoải mái hơn, nhưng đối với Lăng Lung chán ghét cùng ghen ghét, lại là làm sao cũng khống chế không nổi. Không khỏi, nàng nhìn thoáng qua Tô Trần, lại là ánh mắt sáng lên. Nàng cảm thụ đi ra, Tô Trần là địa vị tôn giả cảnh, có ý tứ. Loại phế vật này, ngay cả Lăng gia một chút hộ vệ cũng không bằng, vậy mà cùng Lăng Lung cùng một chỗ về Lăng gia. Ha ha, vị này Tô công tử, ngươi chẳng lẽ cùng ta muội muội? Lăng Viện có chút hứng thú mà hỏi. Lăng Viện mới mở miệng, Lăng gia gia chủ Lăng Chí Cao cùng Chu Di, Lăng Mâu đều nhìn về hướng Tô Trần. Hiển nhiên, không chỉ Lăng Viện một người nghĩ như vậy, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Bởi vì, những năm này, Tô Trần là cái thứ nhất bị Lăng Lung mang về nhà nam tử. Hắn là sư ca ta. Hôm nay tới đây phong ngâm thành cho Lâm gia gia chủ chúc thọ. Lăng Lung hơi hơi nhíu mày, nói. Sư ca. Sư ca loại này chữ cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Tại thần võ đại lục, nói chung, sư ca, sư tỷ danh xưng là dựa theo thực lực tới. Nói cách khác, thực lực ngươi mạnh mẽ mới có thể là sư ca, sư tỷ. Tới niên kỷ không có quá lớn quan hệ. Người trẻ tuổi này so với Lăng Lung thực lực cường đại, có thể rõ ràng là địa vị tôn giả. Lăng Lung, ngươi nói giỡn, địa vị tôn giả, ha ha. Lăng Viện cười ha ha, trào phúng hơi thở một chút cũng không có che lấp. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiêm túc nói, vị này Tô công tử, không biết đến từ cái nào gia tộc. Theo ta được biết, phong ngâm thành thậm chí phụ cận đều không có một cái nào Tô gia. Người cô đơn, không có gia tộc. Tô Trần cười nói, cùng không hề tức giận. Những năm này, bị trào phúng không thua trăm lần, hắn nhiều lần đều tức giận, lá gan cũng chịu không được a. Không có gia tộc. Lăng Viện có chút kích động cùng đắc ý, giống như là phát hiện đại lục mới. Khóe miệng kéo qua một vòng nghiền ngẫm, Tô công tử đã không có gia tộc, như vậy, không bằng về sau liền lưu tại Lăng gia đi. Có thể làm Lăng gia hộ vệ. Lăng gia hộ vệ đãi ngộ cũng không tệ lắm, một tháng 100 khối huyền thạch. Nói xong, Lăng Viện đã vẻ mặt tươi cười, rất thoải mái. Mà Lăng Mâu, Hứa Lập Tuấn cũng đều cười, bao quát Chu Di hoặc là xưng là Lăng phu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, nàng sai ngược lại là Lăng Chí Cao biến sắc, hừ một tiếng, Lăng Viện không được cản trở. Bất qua, hắn mặc dù quát lớn mình nữ nhi, nhưng trên thực tế, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tức giận. Thực lực vi tôn thần võ đại lục chính là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng là lo lắng cho mình nữ nhi thật coi trọng như vậy một cái địa vị tôn giả, nếu là đối phương bị đả kích, mỉa mai chủ động rời đi mình nữ nhi, cũng là chuyện tốt. Hắn còn là rất thương yêu Lăng Lung. Cha, ta chỗ nào làm càn? Lúc đầu Lăng gia hộ vệ đều là địa vị tôn giả, thậm chí thiên vị tôn giả đâu. Lăng Viện không phục đối một câu, đồng thời còn có chút nũng nịu đồng dạng hỏi Hứa Lập Tuấn, Tuấn ca, Hứa gia hộ vệ đều là thực lực gì? Đã thấy Hứa Lập Tuấn ngược lại là rất phối hợp, nghiêm túc nói, ít nhất phải thiên vị tôn giả. Nói hắn nhìn về hướng Tô Trần, Tô Vinh vẫn là phải cố gắng. Nếu có một ngày Tô Vinh đi vào thiên vị tôn giả, đồng thời không biết làm cái gì, có thể đi Hứa gia, dựa vào chúng ta là bằng hữu quan hệ, ta sẽ cùng gia chủ đề cử ngươi. Đa tạ hảo ý. Tô Trần gật gật đầu, cùng không có phản bác, thật sự là rất không thú vị. Cái này Hứa Lập Tuấn, chỉ có một bộ túi da, ngạo cùng gà trống đồng dạng, ác tâm vô cùng, hắn trên thực tế không có bao nhiêu phản ứng hứng thú. Hứa Lập Tuấn hơi thở là tam chuyển động hư cảnh, nhưng tới lăng viện không sai biệt lắm, hơi thở bất ổn, là đan dược trồng lên đi. Thực tế sức chiến đấu có thể có lăng lung mạnh đều coi là không tệ. Tô Trần loại này cũng không tức giận thái độ, lại là để Lăng Chí Cao, Lăng Viện, Lăng Mâu đám người càng thêm khinh thị. Người tu võ có thể yếu, nhưng không thể nhẫn nhục chịu đựng. Điểm ấy khí cũng không có, đó chính là một cái nô lệ, một cái phế vật. Cùng một giây, Lăng Lung đột nhiên bão nổi. Các ngươi có ý tứ gì? Chào phúng ta sư huynh, cho là mình là cái thứ gì? Các ngươi còn chưa nhất định như ta sư huynh. Lăng Lung là thật nổi giận, thậm chí hơi thở đều băng lãnh lạnh như băng. Là nàng mời Tô Trần đến Lăng gia, trên thực tế nàng đã làm tốt Tô Trần có thể sẽ chịu một chút xíu khí chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Lăng Viện đám người như thế quá phận. Hơn nữa theo Lăng Lung, Tô Trần tuyệt đối không kém hơn Hứa Lập Tuấn. Hứa Lập Tuấn dạng này dựa vào gia tộc mới là thật phế vật, cùng Tô Trần có thể so tính sao? Lăng Lung, cái này bảo hộ chính mình nam nhân, còn không có gả cho nhân gia đâu. Huống chi, người chính tu công tử đều không nổi giận, ngươi giận cái gì? Lăng Viện hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ai giễu cợt? Chẳng lẽ người tu công tử không phải địa vị tôn giả? Ngươi... Lăng Lung đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng lạnh ý, đúng là trực tiếp muốn động thủ. Lăng Chí Cao lại hét lên, đủ rồi. Sau đó, Lăng Chí Cao nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói, Tô công tử, mặc dù viện mà lời nói khó nghe một chút, bất qua, vì về sau một chút hiểu lầm không cần thiết, ta vẫn còn muốn nhắc nhở Tô công tử một câu, Lung Nhi hôn nhân sự tình, ta cái này làm cha sẽ có an bài. Tô Trần nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Cái này người nhà họ Lăng có chút kiêu ngạo quá mức. Lúc đầu, hắn bị trào phúng vài câu, ngược lại không có gì đáng kể. Dù sao là xem ở Lăng Lung trên mặt mũi, mới nguyện ý vào ở Lăng gia, thuận tiện giúp Lăng Lung, dù sao cũng là chính mình sư muội. Nhưng bây giờ nhìn tới, mặt nóng cọ mông lạnh a. Cho nên, Tô Trần xoay người rời đi. Phi thường lưu loát, một đám bợ đỡ tiểu nhân. Lăng Lung càng là giận dữ, tại Tô Trần xoay người trong nháy mắt, cũng quay người, cùng Tô Trần song song, liền muốn rời khỏi Lăng gia. Lăng Lung không chút do dự xoay người, Lăng Chí Cao sắc mặt thoáng cái khó coi đứng lên. Cha, ngươi nhìn Lăng Lung bộ dạng này, đều có thể lên trời, vì một cái kẻ ngoại lai, đây là muốn rời nhà trốn đi. Không nhận thân nhân, Lăng Viện càng là thêm mắm thêm muối. Tiểu muội qua, chẳng những ánh mắt không tốt, cũng phân không rõ nặng nhẹ. Lăng Mâu cũng âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Chí Cao sắc mặt càng thêm khó coi, hắn bỗng nhiên hét lên, Lăng Lung. Ngươi làm càn, làm sao, muốn cùng người bỏ trốn, thoát ly Lăng gia hay sao? Ngay cả mình mẫu thân đều không tế bái. Lời này vừa nói ra, đều đã đi đến Lăng gia trước cổng chính. Lăng Lung rõ ràng thân thể mềm mại run lên, sắc mặt cũng là tái nhợt một cái trước mắt, nàng chăm chú cắn môi. Mẫu thân đều không tế bái, mấy chữ này như dao đâm vào trái tim của nàng. Nhưng, nàng còn là kiên định di chuyển bước chân, nàng áy náy tại Tô Trần. Tô Trần vô duyên vô cớ liền bị trào phúng, đả kích, bằng cái gì... Bất qua, Tô Trần lại đột nhiên ngừng lại, hắn cười nhìn về hướng Lăng Lung, còn là ở lại đây đi. Nói, Tô Trần quay đầu nhìn về hướng Lăng Chí Cao, bá phụ yên tâm, ta cùng Lăng Lung chỉ là bằng hữu quan hệ. Tô Trần, ngươi, Lăng Lung là biết Tô Trần có bao nhiêu kiêu ngạo, tại phần Thiên Tông thời điểm, Tô Trần loại kia ngoài ta còn ai, vô địch hết thảy kiêu ngạo, đơn giản ngạo đến tận xương tủy. Tô Trần vậy mà, Một sát na, Lăng Lung đáy lòng nhiều một tia gợn sóng, nàng cảm thấy Tô Trần sở dĩ nhẫn nại là vì chính mình. Không phải là vì chính mình, Tô Trần làm gì chịu dạng này khí. Trên thực tế, không sai biệt lắm cũng liền tới Lăng Lung nghĩ không sai biệt lắm, Tô Trần chính là vì nàng. Lúc này, nếu là hắn dứt khoát quyết nhiên đi, Lăng Lung khẳng định cùng chính mình cùng đi. Như vậy, Lăng Lung cơ hồ tới Lăng gia triệt để quyết liệt. Cái này đối với Lăng Lung tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn, nhất là hắn còn có tế bái mẫu thân. Cái giờ này, hắn thoáng nhẫn một hơi, liền xem như bị chó cắn, không nhìn, cũng liền có thể, dù sao, liền ở một đêm bên trên, chỉ thế thôi. Tô Trần, tạ ơn. Lăng Lung đáy lòng ám đạo, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được người khác đối với mình tốt cùng quan tâm. Vừa mới lại nói nặng, hiền chất, ta xin lỗi. Lăng Chí Cao sững sờ, tiếp theo cười ha ha, nhìn lên tới thật cao hứng, chí ít, mặt ngoài như thế. Lăng Viện, Hứa Lập Tuấn, Lăng Liêu lại là trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần, nghĩ thầm, sắc mặt người này thật dày, liền cái này còn có thể tiếp tục lưu lại. Không phải là ỷ lại vào Lăng ra đi. Tiếp theo, Lăng Chí Cao lại nói, trên đường đi đi đường, đói bụng không? Ăn cơm, ha ha ha. Đi, tiến về đại sảnh. Đa tạ bá phụ. Tô Trần cũng cười nói. Tô Trần, thật xin lỗi, ta. Lăng Lung tới gần Tô Trần, cùng Tô Trần dán chặt lấy, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ tới. Nàng đích xác không nghĩ tới. Trên thực tế, tại Lăng gia, nàng hận đến chỉ có Chu Di, cũng chính là Lăng phu nhân. Những người còn lại, liền xem như Lăng Viện, Lăng Liêu, cũng chính là không hợp nhau. Chỉ thế thôi, nàng ngẫu nhiên về Lăng gia, bị trào phúng hai câu, cũng liền không sai biệt lắm. Huống chi, phụ thân một mực rất thương nàng, cho nên, dưới cái nhìn của nàng, coi như mình mang theo Tô Trần về Lăng gia ở một ngày, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn, coi như thật bị trào phúng hai câu, cùng lắm thì nàng đỉnh trở về. Thế nhưng là, nàng sai, nàng không để ý đến một cái trọng yếu nhất điểm, đó chính là Tô Trần cảnh giới địa vị tôn giả. Tại hiện thực tới cực điểm thần võ đại lục, tu võ cảnh giới thấp, chính là bị biến thành cấp thấp người hàng ngũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, bằng cái gì? Không có việc gì. Tô Trần an ủi Lăng Lung, ta đã sớm liệu đến. Đúng a, đã sớm liệu đến. Cảnh giới thấp, đừng nói hắn bây giờ bị hiểu lầm thành Lăng Lung nam nhân, cho nên Lăng gia phản ứng như vậy lớn, coi như sẽ không hiểu lầm thành Lăng Lung nam nhân, cũng sẽ bị trào phúng. Tô Trần, ngươi thật tốt. Lăng Lung sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút. Nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng Tô Trần vẫn là nghe được. Hắn ánh mắt một trận, hơi kinh ngạc. Ngươi thật tốt, loại lời này là phi thường mập mờ. Vậy mà xuất từ Lăng Lung miệng bên trong. Mọi người đi tới đại sảnh. Lăng Chí Cao trực tiếp phân phó hạ nhân bên trên đồ ăn. Không bao lâu, cả bàn đồ ăn liền lên đến rồi. Cực kỳ phong phú, trọn vẹn 20-30 cái món ăn. Hơn nữa, Tô Trần vậy mà một món ăn cũng không nhận ra. Nói thật, hắn đều nhìn sửng sốt. Hắn đây là tại thần võ đại lục bên trên chân chính trên ý nghĩa bữa cơm thứ nhất. Trước đó hoàn toàn không có kinh nghiệm, không quen. Những này món ăn, tất cả đều là thịt món ăn, rất thơm rất thơm. Không chỉ có như thế, còn để cho người ta có một loại trong nội tâm khát vọng. Bởi vì đều là yêu thú thịt. Yêu thú trong thịt ẩn chứa rất nhiều khí huyết cùng linh khí, đối với người tu võ tới nói là đồ tốt, tự nhiên sẽ khát vọng, khống chế không nổi. Tô Trần sắc mặt cùng ánh mắt tự nhiên là rơi vào Lăng Chí Cao, Lăng Viện đám người trong mắt. Lăng Viện nhịn không được lại cười, Tô công tử trước kia chưa từng ăn qua yêu thú thịt, ngươi có ý tứ gì? Lăng Lung nghe xong liền biết Lăng Viện lại muốn trào phúng Tô Trần, nàng trực tiếp ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lăng Viện. Muội muội, kích động cái gì sao? Ta chính là hỏi một chút,